Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 825, dung hợp. Quỷ gia đánh xong Thạch Hạo nhẹ lướt đi, Thạch Hạo trọng trọng rơi trên mặt đất thở mạnh, nhị ngốc tử mặt mũi tràn đầy đắc ý nói, hung tàn hùng hài tử, ngươi cũng có hôm nay, xem ta là quá sung sướng. Ha ha ha, wow, quỷ gia ta đánh không lại, ngươi vẫn có thể đánh thắng được. Thạch Hạo nhặt lên đả thần thạch, hướng về phía nhị ngốc tử chính là một trận đánh cho tê người. Hung hăng đánh nhị ngốc tử dừng lại, mới xem như hiểu khí. Tô Dương ăn không sai biệt lắm, ở một cái nói, cơm nước no nê, chúng ta cũng nên nói một chút chuyện chính. Bú sữa em bé ngươi nên chuẩn bị tiến vào trong tàng kinh các tu hành. Chúng ta đưa Thanh Phong sau khi trở về, liền đi bổ thiên các đi. Ừm đâu, chúng ta cái này đi. Ta cũng là bách đã không kịp. Thạch Hạo thu thập xong đồ vật, đem Thanh Phong đưa trở về sau, hướng tàng kinh các đi tới. Tàng kinh các chỗ lầu các 10 điểm cao lớn. Cửa ra vào ngồi xếp bằng tóc trắng thương thương lão giả. Lão giả mở mắt ra, hai mắt giống như thần quang đồng dạng đảo qua Mao Cầu cùng nhị ngốc tử. Kia là để cho hai người ở lại bên ngoài ý tứ. Thạch Hạo không có biện pháp, chỉ có thể tự mình một người tiến vào tàng kinh các. Trong tàng kinh các chất đầy các loại xương khô, tất cả đều là ghi chép phù văn cốt thư. Tiến vào tàng kinh các tựa như là tiến vào mênh mông tri thức hải dương. Nhiều như vậy, cốt thư, ta cũng làm sao học tập a, cũng không biết rõ lợi hại nhất cốt thư ở nơi nào. Vừa rồi điểu đệ nói cũng muốn tiến đến, tại sao không có nhìn thấy hắn ở đâu? Bên ngoài có lợi hại như vậy trưởng lão trông coi, điểu đệ hẳn là vào không được đi. Thạch Hạo thấp giọng lẩm bẩm. Ngươi là nói ta sao? Ta thế nhưng là tiến đến tốt một lát. Tô Dương thân ảnh hiển hiện, đi theo còn có chim sẻ bản liễu thần. Liễu thần vòng quanh Thạch Hạo bay múa một vòng. Đắc ý nói, tranh thủ thời gian bắt đầu ngươi học tập con đường đi. Để lại cho ngươi thời gian thật không nhiều lắm. Thế nhưng là nơi này cốt thư nhiều như vậy. Đến cùng nên học kia một bản a. Có hay không đây một quyển là rất cường đại công pháp để cho ta trực tiếp học giỏi. Bằng không tìm sách còn muốn lãng phí thời gian a. Thạch Hạo nhìn xem một chỗ cốt thư ai thán. Đúng là nơi này sách nhiều lắm. Tu luyện là không có đường tắt có thể đi. Ở chỗ này cũng là. Ngươi cần tôi luyện nội tâm của mình. Vừa rồi quỷ gia giúp ngươi rèn luyện thân thể tai họa ngầm. Nơi này là rèn luyện ngươi nội tâm tai họa ngầm, bằng không bằng ngươi nhanh như vậy tu hành tốc độ, cuối cùng sẽ dẫn tới tâm ma. Tô Dương cho Thạch Hạo giải thích nói, Thạch Hạo nghe gãi đầu một cái, có chút ngây thơ gật đầu, gần nhất tu luyện chính là có chút quá nhanh, vậy ta liền hào hào ở chỗ này đọc sách đi, hy vọng có thể đụng phải rất cường đại công pháp. Thạch Hạo chui vào cốt thư đống bên trong, từng khối xương cốt lật nhìn xem, mỗi một bản cũng cẩn thận nhìn nghiêm túc, trồng kỹ pháp, thuần dưỡng kỹ pháp, mỗi một loại chỉ cần cầm lên liền sẽ không buông xuống. Nhất định phải đem tay này lên kia lấy sách xem hết. Các loại hỗn tạp tri thức học được bắt đầu, lại có loại này suy luận cảm giác, Tô Dương hài lòng nhìn xem. Lặng lẽ lật ra một bản cốt thư, bỏ vào hết sức chăm chú Thạch Hạo trước người. Thạch Hạo hoàn toàn không có chú ý tới Tô Dương động tác. Là xem hết trên tay cốt thư lúc, tùy ý cầm lên trên đất cốt thư. Vừa lúc chính là Tô Dương vừa rồi bỏ qua quyển kia. Thạch Hạo cầm nhìn 2 giây, trong nháy mắt kinh ngạc kêu lên. Cái này lại là kim xí đại bằng công pháp. Kia thế nhưng là tương đương lợi hại. Chỉ tiếc đây chỉ là sách thứ nhất. Nếu là tất cả đều có thể tìm tới liền tốt, tuyệt đối sẽ là một môn tương đương lợi hại công pháp. Vậy coi như chúc mừng ngươi. có thể tại như thế một đống lớn trong sách tìm tới một bản lợi hại công pháp. Vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian tu luyện đi. Tô Dương giả bộ như ngạc nhiên nói. Thạch Hạo hưng phấn vung đầu nắm đấm, bưng lấy cốt thư cẩn thận học tập. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất học được. Đây là một bản công thủ đều tốt công pháp, học được vừa vặn có thể đền bù ta nhược điểm, vừa vặn thiếu một môn phòng ngự pháp thuật. Toàn thân đầu nhập học tập lên cốt thư, rất nhanh Thạch Hạo quanh thân liền có kim sắc gợn sóng xuất hiện, quay chung quanh Thạch Hạo tạo thành một cái lồng ánh sáng màu vàng óng. Thạch Hạo tiếp tục tu hành, lồng ánh sáng màu vàng óng có biến thành vô số vòng xoáy, sau đó tiếp tục sinh ra các loại biến hóa. Hồi lâu sau, Thạch Hạo buông xuống cốt thư, trọng trọng thở dài một hơi. Ai, quả nhiên là một môn cao thâm pháp thuật, đáng tiếc không được đầy đủ a. Nếu là công pháp phía sau liền tốt, cũng không biết rõ có thể hay không tìm đến. Tham thì thâm, ngươi muốn biện pháp chỉnh hợp hiện hữu tài nguyên, ngươi sẽ mặt khác một môn bảo thuật không phải cũng là giống chim. Thử đem hai môn dung hợp một cái, nói không chừng sẽ có lạ thường hiệu quả. Tô Dương hướng dẫn từng bước dẫn dắt đến. Thạch Hạo nhướng mày, cẩn thận suy tư nửa ngày, nhếch môi nở nụ cười. Điểu đệ, ngươi cái chủ ý này thật không tệ. Thật có thể dạng này thử một chút, nói không chừng có thể tổ hợp ra càng thêm cường đại bảo thuật. Co lại chân, Thạch Hạo cẩn thận suy nghĩ. Sau lưng ngân sắc mặt trăng nổi lên, cùng quanh thân kim sắc quang mang dung hợp lẫn nhau biến hóa. Cuối cùng vậy mà thật xảy ra biến hóa. Kia ngân nguyệt dần dần biến thành một cái trứng chim, mà kim sắc quang mang biến thành phù văn xuất hiện ở trứng chim bên trên. Nhìn mười điểm huyền ảo, Tô Dương nhếch miệng lên mỉm cười, không ngừng gật đầu. Quả nhiên là khí vận chi tử a, thiên phú chính là không thể chê. Tùy tiện chỉ điểm một cái, liền có thể thu được hiệu quả như vậy. Về sau Thạch Hạo tiền đồ vô khả hạn lượng a, nói không chừng cũng có thể đi cùng thiên đạo mãng một cái. Liễu Thần trong mắt bắn ra sốt ruột, khát vọng quang mang. Đại ca, người cũng tốt tốt chỉ điểm ta một cái nha. Ta cũng có thể đi cùng thiên đạo mãng một cái. Tư chất của ta làm sao cũng không thể so với Hạo Hạo kém a. Ngươi chờ ở một bên đi chơi, ngươi cũng chỉ có thể làm cái bảo mẫu mà thôi. Tô Dương đem Liễu Thần đập tới một bên, ra hiệu Liễu Thần đi đem mặt khác hai quyển công pháp tìm ra. Liễu Thần liếc mắt, bất đắc dĩ đi làm lên khổ lực, rất nhanh ngậm hai quyển cốt thư bay trở về, đem cốt thư bỏ vào Thạch Hạo trước người. Thạch Hạo dung hợp hồi lâu, cảm giác được cũng không còn cách nào dung hợp thời điểm, mới ngừng lại được, cảm thán nói, tốt cảm giác cường đại, tựa hồ Thanh Lân Ưng Đại Thẩm các nàng tổ tiên cũng là bằng tộc. Rất nhiều địa phương cũng cùng Kim Sí Đại bằng phù văn có nghĩ thông suốt địa phương. Cả hai kết hợp về sau sẽ thay đổi càng thêm cường đại. Cảm giác của ngươi rất nhạy cảm. Tiếp tục tìm sách xem đi, nói không chừng sẽ có vui mừng ngoài ý muốn. Hảo hảo suy nghĩ dung hợp phương pháp, ta muốn trở về tắm một cái ngủ, thực tế có chút buồn ngủ. Tô Dương nói xong thân hình thoát một cái, theo trong tàng kinh các biến mất. Thạch Hạo ngơ ngác nhìn xem Tô Dương vừa rồi đứng thẳng địa phương, nghi ngờ nói, rất quen thuộc cảm giác. Làm sao luôn cảm thấy điểu đệ tựa hồ cùng ta đặc biệt quen thuộc đâu. Mặc kệ, tiếp tục xem sách đi. Cầm lấy trên đất cốt thư, Thạch Hạo nhìn thoáng qua con mắt liền trợn tròn. Như thế sẽ, chuyện cuốn thứ hai, đây là có chuyện gì? Đúng, nhất định là điểu đệ giở trò quỷ. Vừa rồi kia một bản cũng hẳn là điểu đệ giở trò quỷ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.